Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Thanh Ngưu Công. Chương 04, Thanh Ngưu Công, vẻ hưng phấn tại Tiêu Mặc trong mắt lấp lóe. Liếm liếm khô khốc môi, đem thạch châu từ chỗ cổ lấy xuống, treo ở cách nghĩa địa ngoài 10 trượng trên đất trống. Sau đó lại trở về nguyên lai tĩnh tọa địa phương khoanh chân tĩnh tu. Quả nhiên, thiên địa linh khí hấp thu tốc độ rõ ràng chậm lại không ít. Cách xa nhau 10 trượng, đã cùng bình thường lúc tốc độ tu luyện không kém nhiều. Tiêu Mặc cuồng hỉ, bởi vì gia gia qua đời đau thương đều tựa hồ hòa tan chút. Liền tranh thủ thạch châu thu hồi, chân bảo giống như đeo trên cổ. Cái này thạch châu quả nhiên bất phàm. Có này dị bảo, lo gì đại thù không thể báo. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Chỉ là mua sắm Thanh Ngưu Công, sau 8 tầng sợ là phải tốn gần 3.000 lượng. Bằng vào ta tại tiệm thợ rèn làm học đồ điểm này tiền công chỉ sợ là 100 năm cũng mua không. Nổi, trầm mặc một hồi lâu. Tiêu Mặc đứng dậy, trở về đến lều cỏ bên trong. Tại cỏ sập gối sau tất tiếng sột soạt tốt tìm tòi một hồi lâu mới móc ra một cái túi tiền. Tiêu Mặc ước lượng, trong bao vải truyền ra một trận đinh linh linh giòn vang. Có 3 lượng khoảng trường. Mua xuống Thanh Ngưu Công tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 hẳn là có thể a. Tiêu Mặc trầm ngâm. Cái này 3 lượng bạc vụn thế nhưng là mình gần 3 năm bớt ăn bớt mặc cùng ra ra mỗi khi gặp đi chợ. Bắt mấy con gà vịt đến trên trấn bán cùng một chỗ để giành được tới. Cũng là Tiêu Mặc sau cùng tích xúc. Định là có thể. Tiêu Mặc trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Sau 7 ngày sáng sớm, từ Tiêu gia thôn thông hướng thạch trấn bên trên đường núi cái khác bụi cỏ còn có giọt sương. Đến hôm nay, 7 tế đã qua, Tiêu Mặc sáng sớm liền chạy tới trên trấn. Tại thạch trấn, có đi chợ tập tục. Cái gọi là đi chợ, liền là tại đặc biệt trong cuộc sống. Đến trên trấn đi mua bán giao dịch. Hôm nay, là mùng 9 tháng 10, chính là thạch trấn đi chợ thời gian. Tuy là sáng sớm, trên đường lại rộn rộn ràng ràng chật ních quán nhỏ. Bán gà vịt, bán thịt heo, bán thảo dược, bán đồ cổ ngọc khí. Các loại gào to âm thanh xôn xao. Tiêu Mặc cúi thấp đầu. Trên mặt cũng sờ soạng một chút than xám. Nhìn đen thui, giấu trong lòng ngân lượng thẳng đến trên trấn Cửu Long Kim Hành kỳ hạ bí pháp cửa hàng. Cửu Long Kim Hành chính là thạch trấn bên trên lớn nhất thương hội. Tập buôn bán đan dược, bí pháp, binh khí làm một thể. Tại thạch trấn được hưởng rất cao danh dự. Mà cửu nhân Tiêu An chính là Cửu Long dưới cờ đan dược đường đại trưởng quỹ. Trưởng quỹ, cho ta đến Thanh Ngưu Công tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3. Tiêu Mặc cố ý bóp lấy yết hầu. Khàn khàn nói, cái này Cửu Long Kim Hành bí pháp trải trưởng quỹ Tiêu Mặc nhận biết. Tướng ngũ đoàn, nửa đầu chọc. Bụng có chút hở ra, dùng hảo huynh đệ háo tử nói, cái này bụng tối thiểu nhất cũng có 5 tháng, nhưng mà hắn lại là Tiêu An đường đệ Tiêu Viễn Hảo. Dù tư chất bình thường, nhưng mượn Tiêu An gia tộc ban cho, ngày bình thường lấn hương lũng đoạn thị trường, ương ngạnh dị thường. Ồ, Tiêu Viễn Hảo chính ghé vào quầy hàng nằm ngáy o o. Nghe vậy, mở ra còn buồn ngủ hai mắt. Muốn Thanh Ngưu Công tầng thứ 2, 3, bí pháp thuộc chân quý xa xỉ vật phẩm. Ngày bình thường cho dù là chính gặp đi chợ cũng không có nhiều người mua. Bí pháp cửa hàng cũng là Cửu Long dưới cờ vắng vẻ nhất môn cửa hàng. 35 lượng bạc dòng. Mình cầm, Tiêu Viễn Hào nghiêng nghiêng lườm Tiêu Mặc một chút. Lại nhắm hai mắt lại. Làm sao lại đắt như thế? Tiêu Mặc không ngượng ngập chỉ vào tủ trước giá cả biểu thị bài. Phía trên này rõ ràng viết Thanh Ngưu Công tầng thứ 2 10 lượng. Tầng thứ 3 20 lượng. Đây không phải trắng trợn người da đen sao? 5 lượng bạc, đầy đủ ta ăn 2 năm. Có mua hay không? Tiêu Viễn Hào không vui vỗ quầy hàng. Ở đâu ra đứa nhà quê? Nhiễu đại gia thanh mộng. Không mua xéo đi. Tiêu Mặc mặt đỏ bừng lên. Đáy lòng phảng phất một vạn cái thảo nê mã đang lao nhanh. Tiệm thợ rèn không ăn không uống làm một năm mới 10 lượng bạc. Lần này liền muốn chém đứt một nửa. Tiểu tử ngươi Thạch Trấn cái nào thôn? Ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Tiêu Viễn Hào nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiêu Mặc mắt tam giác chỗ có chút suy nghĩ. Tiêu Mặc giật mình trong lòng, trên mặt lại là bất động thanh sắc, làm ra một bộ cắn răng dáng vẻ nói. 35 liền 35, ta mua, thống khoái. Tiêu Viễn Hào tiếp nhận bạc, vui vẻ ra mặt, tại Tiêu Mặc vai vỗ một cái. Tiểu ca thật sự là thống khoái, ta cũng thích cùng người sảng khoái kết giao bằng hữu. Về sau tại Thạch Trấn có khó khăn gì một mực báo lên ta Tiêu Viễn Hào danh hào là được. Tiêu Mặc cẩn thận đem bí tịch cất kỹ, nhếch nhếch miệng, nói, Hào ca cất nhắc, yên tâm, ngày khác tiểu đệ nhất định sẽ lại đến tìm ngươi. Ra bí pháp trải, đã là lúc buổi sáng, trên trấn đi chợ người đi đường cũng dần dần nhiều hơn. Tiêu Mặc thân hình gầy yếu, trơn trượt vô cùng, ngược lại không cảm thấy chen chúc, do dự một hồi, trực tiếp hướng trấn Tây đi đến. Thạch Trấn trên đường Tây Bộ có một cái tên là Chính Vân tiệm thợ rèn. Đây cũng là Tiêu Mặc bình thường bắt đầu làm việc tích lũy tiền địa phương. Rèn sắt trưởng quỹ sư phó Tiêu Đại Vân cùng Tiêu Mặc phụ thân Tiêu Vĩnh chính là bạn tri kỷ. Chính Vân rèn sắt cửa hàng cũng là bởi vì này mà gọi tên. Cách thật xa, liền nghe được kia quen thuộc âm vang rèn sắt đúc kiếm âm thanh. Tiêu Mặc khóe miệng lướt qua mỉm cười, bước nhanh hướng về phía trước. A, Mặc nha tử, người nhưng cuối cùng tới rồi. Mấy ngày nay thế nhưng là bận bịu chết. Tiêu Đại Vân tuổi chừng ngũ tuần, trần trụi cánh tay, bề ngoài thô kệch, thật xa liền nhìn thấy Tiêu Mặc, vội vàng thả tay xuống bên trong hỏa kế, đứng dậy chào hỏi. Vân bá bá, thật xin lỗi, trì hoãn lâu như vậy thời gian. Đưa mắt xem xét, lò rèn bên trong háo tử, thiết tử, hầu tử chờ chúng huynh đệ đều tại. Tiêu Mặc đáy lòng không khỏi ấm áp, nhìn ngươi nói, nơi này chính là nhà của ngươi. Nghỉ ngơi sẽ liền mau tới công đi. Ngươi nhưng không biết, thiếu đi ngươi cái này đúc kim loại công. Cái này lò rèn bên trong thế nhưng là đọng lại không ít tồn kho nha. Tiêu Đại Vân một thanh ôm, trầm Tiêu Mặc liền tiến lò rèn bên trong. Đồ chó hoang, nghỉ ngơi lâu như vậy, ngươi nhưng không biết chúng ta nhưng đều sắp bị Vân bá đuổi việc nha. Hầu tử là cái gầy trơ xương thiếu niên, nhìn lên gặp Tiêu Mặc liền nháy mắt ra hiệu cười nói. Thạch đầu, đừng nghe hầu tử nói mò, tranh thủ thời gian làm việc, đợi chút nữa công chúng ta đi trấn Nam vườn quýt trộm hoàng quýt đi. Háo tử cùng Tiêu Mặc niên kỷ tương tự, giờ phút này một mặt nhảy cẫng. Ta nói cho ngươi, vườn quýt hoàng quýt nhưng ngọt, tối hôm qua ta đi ngang qua nhặt mấy khỏa, hương vị kia, chậc chậc, đáng tiếc, ta bốn liền ngươi sẽ leo cây. Không phải, háo tử hưng phấn đến khoa tay múa chân, chợt thoáng nhìn Tiêu Đại Vân răng cắn cắn ánh mắt, đành phải cười ngượng ngùng hai tiếng. Hướng Tiêu Mặc ném đi một cái, ngươi hiểu được ánh mắt. Cũng không nói, thạch đầu, tỉnh lại điểm, chúng ta đều tại. Thiết tử trực tiếp tới cho Tiêu Mặc một cái hung hăng gấu ôm. Trực tiếp Tiêu Mặc gọi thẳng đau mới cười ngây ngô lấy buông ra. Quay người đến một bên rèn sắt đi. Tại Tiêu Mặc trong bốn người, thiết tử lớn tuổi nhất, đã 16, thể cốt khỏe mạnh, đang đánh thép trải bên trong phụ trách tối khảo nghiệm nghị lực, sức chịu đựng, tạo khuôn, trình tự làm việc. Cái gọi là tạo khuôn liền là căn cứ giã luyện khí cụ chất lựa chọn dùng bùn đất hoặc là thanh đồng, tố thành một cái khí mô hình, sau đó để vào trong lửa hơ cho khô, lại thêm tu chỉnh, tính chất giống như gốm, cho nên cũng xưng là gốm phạm. Có lúc còn cần tại phạm mặt điêu khắc ra phức tạp huyền ảo hoa văn. Đối tạo khuôn người kiên nhẫn có rất cao khảo cứu. Trở lại Chính Vân lò rèn, Tiêu Mặc phảng phất ngay cả đau thương, cừu hận đều nhạt lại mấy phần, lộ ra đã lâu độc thuộc về hắn cái tuổi này thuần triệt tiếu dung. Hắn nghỉ ngơi một lát, liền đầu nhập vào chặt chẽ trong công việc. Bình, bang, đinh, đinh đinh, hồ tương đương, chùy cỗ tiếng đánh, lô hỏa thiêu đốt âm thanh hội tụ thành một bài độc đáo từ khúc. Tiêu Mặc một bên cùng Vân bá, háo tử chờ vui cười, một bên đem dung luyện thành thục thanh đồng tưới nhập kiếm phạm. luyện khí rèn sắt tổng cộng có tạo khuôn, điều hòa, dung luyện, đúc kim loại, khai quang 5 bước, mỗi một bước đều có nhiều loại thi triển thủ pháp hoặc bí phương. Cái này cũng khiến cho người khác nhau luyện chế binh khí sai lệch quá nhiều. Xùy, đã dung luyện đến tương thanh đồng rót vào khuôn đúc. Tiêu Mặc xoa xoa thái dương mồ hôi, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, không hề hay biết ngực thạch châu chính lặng yên tản ra quỷ dị. Nhỏ không thể thấy lục mang. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyenc.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.